đánh điện thoại cho Giang Dương. Hắn câu đầu tiên khi nghe thấy kế hoạch của Diệp Thứ Hành là: ta không có xe để đi, ngươi nhanh đem xe đền cho ta. Làm Diệp Thứ Hành sợ tới mức vội vàng treo điện thoại. Không ai à? Nga, còn có A Thanh, nữ hài tử động lòng người như thế không biết xuất môn có tiện không nhỉ? Nghĩ nghĩ Diệp Thứ Hành vẫn gọi cho A Thanh, ai biết A Thanh lập tức đáp ứng, chẳng qua là một giờ sau mới có thể đến. Diệp Thứ Hành nói không vấn đề, bảo nàng lúc sau đến gọi điện thoại cho hắn. Đi, cuối cùng tìm được người, đem điện thoại cho vào túi. Diệp Thứ Hành tâm tình phấn chấn thẳng hướng đại môn Tinh Dạ mà tiến. Diệp Thứ Hành ngồi ở một góc sáng sủa, là loại góc khó có thể bị người khác phát hiện ra. Hôm nay hắn không uống loại rượu vang đỏ nhiều cồn, mà là bảo người pha chế rượu làm cho hắn một ly cocktail màu sắc rất đẹp. Pha chế sư nói cho hắn biết ly cocktail này có tên Loose Ones, điệu Ones xanh. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, không nói gì, cầm lấy uống một ngụm, cảm giác lạnh như băng. Có một cỗ hương vị của cỏ. Có mấy nữ nhân đi tới ngồi cạnh hắn, Diệp Thứ Hành không có cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, nhưng vài phút sau thì mấy mỹ nữ chạy không còn một người. Nguyên nhân là Diệp Thứ Hành không có nói chuyện mà chỉ lơ đãng. Diệp Thứ Hành cũng không biết mình là làm sao, bình thường đối mặt mỹ nữ luôn là ân ân ái ái, nhưng hôm nay hắn chính là một chữ không nói, luôn có cái thứ gì đó chặn ở ngực, làm hắn nghĩ thấy như bị nghẹt thở. Cảm giác tựa như lão bà đi đến quán bar sợ lão công biết. Thối lắm. Diệp Thứ Hành dùng sức đem ly rượu đánh cái cục xuống bàn. Chất lỏng màu lam liền cứ thế sánh ra khỏi ly. Như thế nào lại tức tối như vậy a? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Diệp Thứ Hành không ngẩng đầu, bởi vì đó là giọng của một nam nhân, thực nhuyễn, lơ đãng mang một chút cảm giác khiêu khích. Khóe miệng dương lên cười cười. Chính mình có phải là sau khi bị nam nhân thượng xong thì bỗng thành nam châm hút nam giới sao? Diệp Thứ Hành cảm giác thực nhạy bén. Hắn đã sớm chú ý tới chung quanh có thiệt nhiều nam nhân đang nhìn hắn, cũng như đang tìm cách gây sự chú ý của hắn. Có điểm buồn cười. Trước kia chưa bao giờ phát hiện ra ánh mắt của nam nhân nhìn mình, nhưng từ sau khi cùng Lãnh Liệt làm hắn phát giác thì ra có rất nhiều nam nhân chú ý tới hắn. Nâng đầu lên, là một nam nhân rất được không? Phải nói là thiếu niên. Không đợi Diệp Thứ Hành mở miệng, thiếu niên đã tự ngồi xuống bên cạnh hắn. Mái tóc màu đỏ pha chút vàng, không khó nhìn. Một chiếc áo không tay bó sát hắn mặc khiến hắn trông thật khiêu gợi. Thiếu niên vòng eo thực nhỏ, còn thêm mấy cái vòng trên tay. Diệp Thứ Hành đánh giá hắn. Thiếu niên cũng không có vẻ tức giận, cười mỉm chi beo nhìn Diệp Thứ Hành, nói: ngươi bộ dạng thực đẹp trai, là loại ta thích. Lễ phép cười cười, Diệp Thứ Hành nói: đáng tiếc ta đối với nam nhân không có hứng thú. Thế thì thực đáng tiếc. Thiếu niên giống như thực thất vọng, nhíu nhíu mày. Giây tiếp theo lại cười cười rồi bỗng nhiên tiếp cận Diệp Thứ Hành, một tay sờ soạng hạ thân hắn. Diệp Thứ Hành nhíu mày một chút, nghĩ đem tay của thiếu niên bỏ ra. Ha ha, ngươi có cảm giác? Thiếu niên liếm liếm môi nói: ta sẽ không nhìn lầm, ngươi cùng nam nhân đã làm ba. Diệp Thứ Hành nghĩ có phải hay không mình ở trên mặt có dán tờ giấy ghi ta đã cùng nam nhân làm. Ngươi nghĩ gì vậy? Diệp Thứ Hành ngón tay từng nhịp gõ lên đầu gối, nhìn thấy thiếu niên tay đã muốn sờ soạng lên cái eo của hắn. Dáng người ngươi thực tuyệt nha, có cơ bụng còn có cả cơ hai bên sườn. Ngươi chắc chắn là cơ thể có tính bền dẻo cực tốt. Thiếu niên tựa như nghiệm thu công trình tích cực thăm dò thân thể Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành cười một chút, tay bắt lấy ma chảo của thiếu niên đang không ngừng đối với hắn cao thấp kỳ dò xét, nói: ngươi có biết ta là làm nghề gì không? Nam Hải nghiêng nghiêng đầu, chu miệng hỏi: làm gì? Cảnh sát? Bắt người xấu a? Bắt mại dâm? Nam Hải cười càng lợi hại, thậm chí ôm cổ Diệp Thứ Hành ghé vào lỗ tai hắn nói: chúng ta bây giờ có hay không nên bắt đầu làm chuyện mờ ám a? Thế nào? Ta kỹ thuật tốt lắm, sẽ làm ngươi thực thoải mái. Nói xong còn liếm một chút lỗ tai Diệp Thứ Hành. Nga, thoải mái kiểu gì đây a? Diệp Thứ Hành một tay phủ trụ hông thiếu niên, thấp giọng hỏi. Tựa hồ thật cao hứng, thiếu niên đến bên tai Diệp Thứ Hành thấp giọng nói: muốn hay không ở trong này thử xem? trong này không ai thấy được đâu a. Làm như thế nào? Ngươi đem khóa quần kéo xuống là được rồi, ta chính mình tự ngồi lên. Nam Hải tay đã muốn cởi bỏ đai lưng Diệp Thứ Hành, bị Diệp Thứ Hành giữ chặt. Nhìn thấy Nam Hải vẻ mặt thất vọng chờ mong, Diệp Thứ Hành nghĩ thấy thật buồn cười. Hắn chỉnh chỉnh quần áo nói, thật có lỗi, ngươi nhìn sai rồi. Nam Hải lộ ra biểu tình mê hoặc khó hiểu. Hắn lại nói thêm một câu, ta là người bị thượng. Không phải chứ? Nam Hải sụ mặt, thực đáng tiếc. Ngươi nam tính như vậy, chẳng qua ta rất muốn biết nam nhân có thể thượng ngươi hình dáng như thế nào a? Có phải là so với ngươi còn nam tính hơn? Diệp Thứ Hành lắc lắc đầu, nhìn thiếu niên nghiêm trang nói, hắn là khách làng chơi chết tiệt. Diệp Thứ Hành đang ở trong WC rửa mặt, nhìn thấy gương mặt mình trong gương, hắn đột nhiên nghĩ thấy có điểm buồn cười. Nghĩ thấy có thứ gì đó khuôn mặt này trước kia có, hiện tại không có. Hắn tìm không thấy, bởi vì hắn không biết đó là cái gì, như vậy thật khó khăn a. Nhìn đồng hồ trên tay, A Thanh cũng sắp đến đây. Diệp Thứ Hành lắc lắc vẩy hết nước trên tay, hắn không thích để người khác chờ. Vừa mới chuyển thân, một bóng người đổ về phía hắn. Nghĩ thấy cảm giác này giống như đã từng gặp qua. Hơn nữa trên người người nọ hương vị lại quen thuộc cực kỳ. Diệp Thứ Hành không nói gì, chuẩn bị tránh khỏi bức tường này mà chạy khỏi đây. Nhưng tâm động chứ chưa có kịp hành động đã bị người nọ ấn lên trên tường, hai tay bị chế trụ, khí lực rất lớn. Tường bằng đá cẩm thạch độ cứng thì không phải bàn đến. Diệp Thứ Hành cảm giác được đầu mình như thể bị hung hăng đập vào tường. Khoảnh khắc choáng váng hoa mày chóng mặt. Ngươi con mẹ nó muốn làm gì? Hắn hét lên. Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng, thanh âm lạnh lùng ở bên tai vang lên. Biểu hiện chủ nhân của giọng nói đó tâm tình giờ cũng không tốt là bao nhiêu. Diệp Thứ Hành muốn sờ sờ cái ót nhìn xem có phải hay không u lên một cục rồi. Nhưng hai tay đều đang bị cố định ở hai bên sườn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là ngươi lần thứ hai tại WC bắt cóc ta. Lãnh liệt thiêu thiêu mi, bắt cóc, ta còn muốn cường gian ngươi, đi chết đi, cút ngay, lão tử còn có việc. Diệp Thứ Hành chịu đựng cái gáy đang đau đớn nói, hy vọng sẽ không bị chấn thương não. Có việc, trở về cùng tiểu thiếu gia kia tán tỉnh, hay đi thuê phòng, ngươi cũng thực hưởng thụ a. Lãnh liệt nheo mắt. Vừa rồi Diệp Thứ Hành cùng tên tiểu nam kỵ chết tiệt kia nhất cử nhất động đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đáng chết. Tên này thế nhưng cùng nam nhân khác tán tỉnh. Uổng phí hắn vội vã nghĩ đem công việc nhanh chóng giải quyết rồi đi tìm y. Buổi sáng hôm nay thức dậy liền phát hiện ra không thấy bóng dáng Diệp Thứ Hành đâu. Mình còn đặc biệt lạm dụng chức quyền tra xét tư liệu của hắn, nghĩ muốn đến tận nhà hắn tìm. Hắn thế nhưng hắn đều thấy được. Diệp Thứ Hành há miệng. Hình ảnh lãnh liệt cùng nữ nhân kia lên xe lại hiện ra trước mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào? Không được, tiểu thiếu gia kia chính là rất được, vừa phấn nộn lại tao, còn chủ động thoá. Tên rùa thối thây này khí lực thực con mẹ nó đại, vừa bị ta thượng xong liền vội vã đi tìm nam nhân khác. Cơ khát như vậy, ta không thỏa mãn ngươi sao? Lãnh liệt chậm rãi gần sát khuôn mặt Diệp Thứ Hành, khiến hắn có một cảm giác bị áp bách vô hình. Diệp Thứ Hành cơn tức lại nổi lên, hét lên, ngươi ngoạn nữ nhân thì được thế nhưng không cho ta ngoạn nam nhân. Ta con mẹ nó còn chưa có ngoạn ai. Lãnh liệt nhíu nhíu mày, tiểu tử này đang nói cái gì? Ta khi nào thì ngoạn nữ nhân? Giả vờ cái gì? Dám làm thì dám chịu. Ông nội nó, hiện tại còn tính giả dạng chính nhân quân tử. Diệp Thứ Hành cắn môi tức tối. Lãnh liệt nhìn thấy Diệp Thứ Hành giống như bà vợ nhỏ đang hờn dỗi, thậm chí còn mang theo điểm ủy khuất. Sự tình bỗng dưng phát triển theo hướng làm cho tâm tình hắn tốt lên, lửa giận ban đầu cũng tiêu đi không ít. Ngươi ăn giấm chua, ngữ khí có chứa điểm cười nhạo. Ta ăn ngươi mẹ nó ngu, lời nói thô tục rốt cuộc không thoát ra được khỏi miệng. Lãnh liệt lại dùng biện pháp vừa đơn giản lại hữu hiệu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Thứ Hành. Hôn vài phút, thẳng đến khi lãnh liệt tạm thời cảm thấy đủ mới đem Diệp Thứ Hành buông ra. Lúc này đã thiếu dưỡng khí, thần tình đỏ bừng, cúi đầu không nhìn hắn. Ta không có ngoạn nữ nhân. Lãnh liệt một tay nâng cằm Diệp Thứ Hành lên làm cho cậu nhìn thẳng vào mình. Ta quản ngươi, ngươi ngoạn gây cũng không quản. vừa rồi có đau không? Lãnh Liệt sờ sờ cái ót của Diệp Thứ Hành, yêu thương hỏi. Hắn vừa rồi hình như dùng sức rất lớn, không có biện pháp. Lúc đấy hắn thực sự đang rất tức giận. Hắn còn biết là làm ta bị đau à? Vốn không có gì, bị Lãnh Liệt hỏi như vậy bỗng dưng nghĩ thấy có điểm ủy khuất. Diệp Thứ Hành, ngươi như thế nào lại giống đàn bà như vậy chứ? Mặc kệ chuyện của ngươi, vừa đấm vừa xoa, khinh ta là cái gì chứ? Lãnh Liệt hít một hơi, ôm lấy Diệp Thứ Hành ở hắn trên mặt hôn một ngụm, nói, thực xin lỗi, đừng theo ta nháo, như tiểu hài tử vậy, ngươi mới là tiểu hài tử, ít làm bộ với ta đi, hiện tại giả làm người tốt, lão tử nuốt không trôi. Diệp Thứ Hành trong lòng vẫn còn tức. Lãnh Liệt biết tính tình Diệp Thứ Hành, nên cũng không có giận, ít nhất hiện tại hắn ôm Diệp Thứ Hành không bị ăn đấm, đó là tiến bộ cực lớn đấy a. Lãnh Liệt lại bắt đầu vận dụng chiêu bài chuyên gia tâm lý của mình, theo ta cùng một chỗ không được sao? Diệp Thứ Hành nhíu mày, cái gì mà được không? Bọn họ có cùng một chỗ sao? Chúng ta vì cái gì phải cùng một chỗ? Tiểu đứa ngốc a, chúng ta làm đều làm rồi ngươi còn không hiểu sao? Theo ta đã làm nhiều người như vậy, ta đều theo chân bọn họ cùng một chỗ chắc. Với lại ngươi cũng có không ít người a. Ngươi đều theo bọn họ nói như vậy. Diệp Thứ Hành ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, muốn cười. Lãnh Liệt một tay ôm lấy Diệp Thứ Hành, một tay cố định đầu của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta cùng người khác làm là chuyện của trước kia, mà ta hiện tại chỉ muốn cùng với ngươi cùng một chỗ, ngươi chẳng lẽ không muốn? Diệp Thứ Hành có chút sửng sốt, hắn đây là gì chứ? Tỏ tình, thiên, đời này lần đầu tiên nhận được lời tỏ tình của nam nhân, này cũng ta gặp được ngươi đúng là vận hạn buồn, nửa ngày cuối cùng nói ra một câu như vậy. Đem Lãnh Liệt biến thành cười ngất, hắn chính là như vậy đáp lại mình sao? Kia chứng minh chúng ta trong lúc đó có từ trường, về sau khẳng định sẽ không cho ngươi chịu ủy khuất. Nhưng là Diệp Thứ Hành nghĩ thấy vẫn có chút không đúng, ta không có lý do gì với ngươi cùng một chỗ. Ngủ với nhau căn bản không thể tính lý do ba. Ta không được sao chứ? Lãnh Liệt hỏi lại một câu. Ân, giống như cũng không hẳn. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ. Anh Tuấn, cảnh sát cao cấp, thiếu gia nhiều tiền, cao quý. Ở trước mặt người khác, kỹ thuật hôn cực chuẩn, công phu trên giường thuộc loại một. Lãnh Liệt thật đúng là tìm không ra chỗ nào không được. Nếu tâm lý biến thái cũng tính thì có một, nhưng là sắp thành công. Lãnh Liệt trong lòng âm hiểm cười một chút, còn phải thêm một chút. Theo ta cùng một chỗ có rất nhiều ưu đãi, không cần tiêu tiền. Còn có nhiều đồ ăn ngon đến mức ăn không nổi. Một cái bể bơi siêu lớn có thể tha hồ bơi. Lúc mệt ta có thể giúp ngươi massage. Còn đặc biệt ở trên giường phục vụ, cam đoan sẽ khiến ngươi thoải mái. Ta kỹ thuật có bao nhiêu tốt ngươi cũng biết. Ta còn có rất nhiều kỹ thuật chờ ngươi đến xem xét a. Nói xong cười xấu xa cắn lỗ tai Diệp Thứ Hành một chút. Ngươi, Diệp Thứ Hành đỏ hồng mặt. Hắn cho tới bây giờ không biết mình ra mặt thì ra là mỏng như vậy. Trước kia hắn nghĩ mình ra mặt là thiên hạ đệ nhất dày. Nhưng từ khi gặp Lãnh Liệt, hắn biết hắn không phải đệ nhất. Chẳng quá bị Lãnh Liệt nói như vậy, Diệp Thứ Hành thực sự có điểm tâm động. Dù sao hắn cũng không có bạn gái, Lãnh Liệt điều kiện kỳ thật cũng không tồi, làm cũng bị hắn làm rồi. Nhưng là nhíu nhíu mày, Diệp Thứ Hành vẫn còn do dự. Hắn vẫn nghĩ thấy thiếu cái gì, rốt cuộc là cái gì? Ni Lãnh Liệt tại bên cạnh nhìn Diệp Thứ Hành, quyết định xuất ra chiêu sát thủ cuối cùng. Cái xe kia của ta cũng tặng cho ngươi nga. Biết là có phần bị ổi, thực ra hắn sớm đã hỏi thăm được tiểu thư rất thích xe. Quả nhiên, Diệp Thứ Hành nghe thế tựa như phi tử cổ đại nghe được hoàng thượng muốn nàng thị tẩm giống nhau, rốt cục tay như thể đang túm lấy thỏi vàng khối. Thực sự, hắn thực thích cái xe kia đã lâu, không cần mình phải bỏ ra tiền tiết kiệm nửa đời người cũng có thể có. Hắn quên mất Tiêu là rõ ràng trước đó không lâu còn nhổ nước miếng nói đó là xe thối. Ân, Lãnh Liệt gật gật đầu. Ta còn có Lotus 1, Benz 2, ngươi thích đều lấy đi. Còn có một con xe Zinoma 3, cũng cho ngươi. Cái kia cũng không cần. Xe cổ hắn không thích. Ta Diệp Thứ Hành biết hắn hiện tại phải nói cái gì. tựa hồ hết thảy mọi thứ nghe đến đều là rất tốt đi, nhưng hắn luôn nghĩ thấy còn có cái gì không yên, như một khối khúc mắc ở trong lòng hắn. Nâng đầu lên, Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng nhíu mi, cắn cắn môi bộ dáng như thể muốn nói ra nhưng lại không nói được. Bộ dáng này trong mắt lãnh liệt chính là ẩn chứa tình ý, đôi mắt mở to như con mèo nhỏ nhìn hắn, thật sự là rất đáng yêu. Hưng phấn, lãnh liệt lại cúi đầu hôn chủ Diệp Thứ Hành. Lần này Diệp Thứ Hành rất hợp tác, chủ động mở ra miệng nghênh đón lãnh liệt, còn ôm lấy hông lãnh liệt. Hai kẻ ở nơi tùy lúc có thể có người vào mà hôn nhau nồng nàn. Diệp Thứ Hành nghĩ cùng ai hôn môi cũng không có như cùng lãnh liệt, rất kích thích đi. Hắn nghĩ thấy cả người hưng phấn phát điên. Hai người hạ thể cố ý vô ý trong lúc đó ma sát, tiếp nữa chỉ cần tùy thời đều có thể nổ súng. Diệp Thứ Hành ý thức được điểm này. Ngô Ân, Ân ngươi từ chỗ hai người tìm một khe hở. Diệp Thứ Hành hỏi lãnh liệt, ngươi tới nơi này làm gì? Lãnh liệt còn không có hôn đủ, có một chút không muốn cắn đôi môi đã sưng đỏ lên của Diệp Thứ Hành. Ta leo ngươi có khỏe không a? Chết trong WC rồi chắc. Ta phòng đều lấy rồi, chờ ngươi đến thôi. Nhanh lên, người ta vội muốn chết. Chán ghét, không biết người ta muốn tìm bất mãn a. Một cái thanh âm ngọt đến phát ngấy đột nhiên. Một thanh niên dáng người cao ráo đi vào, vừa thấy đến lãnh liệt cùng Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ha ha, ngượng ngùng quấy rầy đến các ngươi. Các ngươi tiếp tục, đừng để ý ta. Chẳng qua, leo ngươi hiện tại, ngoạn, xong rồi đợi lát nữa còn có tinh lực theo ta ngoạn sao? Nói xong còn hướng hai kẻ phao một cái mị nhãn. Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi nhìn tên gia hỏa ẻo là trước mắt, chậm rãi cúi đầu lãnh liệt, mồ hôi trên lưng dòng dòng chảy. Hắn nuốt nước miếng, Diệp Thứ Hành ánh mắt bị tóc ngăn trở, thấy không rõ biểu tình hắn giờ phút này. Ngươi nghe ta giải giải cái đầu mẹ ngươi. Lịch sử tái diễn, một cú thiết quyền trực tiếp đánh trúng cằm lãnh liệt khiến hắn thối lui về phía sau vài bước. Họ lãnh ngươi đúng là đồ vương bát đản, thật sự là cái tử khách làng chơi, không bằng cầm thù. Ngoạn hoàn nam nhân lại ngoạn nữ nhân, hiện tại ngay cả PDL là cũng ngoạn. Ngươi sớm muộn gì cũng bị S chết bất đắc kỳ tử. Lần sau đừng có để cho lão tử đi bắt mại dâm tóm được ngươi. Lão tử liền một đao thiến ngươi lão thiên gia. Hắn thế nhưng lại tin tưởng cái tên không bằng cầm thú này. Còn kém một chút đã bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa. Diệp Thứ Hành, ngươi con mẹ nó là thiên hạ đệ nhất đại ngu. Diệp Thứ Hành bên mắng bên sồng sộc đi ra ngoài. Đi tới cửa thì tên kia liền tự động giơ hai tay nhường đường. Đợi Diệp Thứ Hành đi xong, hắn mới quay đầu nhìn kẻ vẻ mặt biểu tình phức tạp lãnh liệt kia, chỉ vào mặt mình hỏi, hắn vừa rồi nói PDL là nói ta sao? Lãnh liệt khóc cũng khóc không được, đây là hắn lần thứ hai ăn đấm. Tuy nhiên lần này so với lần trước tốt hơn, hắn sớm một giây phát hiện, nhưng cú đấm vẫn không nhẹ a. Xách, đổ máu, cảm giác được mùi máu tươi trong miệng, lãnh liệt cúi đầu đối với thanh niên nói, trong lúc ta còn có thể nhẫn nhịn không đánh ngươi thì mau đi cho khuất mắt ta. Hắn muốn điên. Thật vất vả tiểu thứ mới muốn đáp ứng, kết quả lại trở về vạch xuất phát. Không, là so với vạch xuất phát còn lui thêm mấy chục bước nữa. Ở đại sảnh tinh dạ, một nữ nhân ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa ở một góc sáng sủa, một tay gắt gao nắm chặt góc váy màu trắng, còn một tay cầm di động. Nghe bên trong truyền đến âm thanh báo hiệu không thể kết nối nàng gọi đã lâu, nhưng là vẫn là không thể kết nối, không thể kết nối nàng, tìm không thấy hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Diệp Thứ Hành hôm nay đi làm lại cầm theo hoa. Hoa hồng thuần trắng, tổng cộng 9 đoá. Lúc ở cửa hàng mua hoa bà chủ nói giúp hắn đem hoa bó thành một bó, Diệp Thứ Hành nói không cần. Hắn cũng không phải là đem đi tặng bạn gái, chỉ lấy giấy kính plastic trong suốt bao lại, đơn giản lại xinh đẹp. Lúc cầm hoa hồng đi vào sở cảnh sát, phẩm là nữ cảnh sát nhìn thấy Diệp Thứ Hành đều nghĩ mình nhìn thấy hoàng tử trong mộng. Hoàng tử anh tuấn cầm đóa hoa xinh đẹp, y như từ trong tranh bước ra. Cả một rừng nữ nhân lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong trí tưởng tượng lãng mạn của chính mình, mà hoàn toàn quên mất chàng hoàng tử cầm đóa hoa ấy chính là Diệp Thứ Hành. Sếp, sáng sớm cầm hoa đi tìm Tảo Mộ A. TMD, lão tử ngày mai liền đi tỏa mộ Diêu Sâm nghiêm ngươi. Sơ ắc, ảo tưởng tan biến. Thì ra cưới bạch mã không nhất định phải là hoàng tử, mà là Đường Tăng. Cầm hoa hồng cũng không nhất định là hoàng tử, mà là Diệp Thứ Hành. Đến chết cười cái đoạn này, A Thanh, xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Diệp Thứ Hành một bên đem hoa đưa đến trước mặt A Thanh, một bên không ngừng cúi đầu nói liên hồi. Ngày hôm qua ta sau đó lại có chuyện, quên mất việc hẹn ngươi. Thực xin lỗi, rất xin lỗi. Này hoa coi như ta hướng ngươi bồi lễ, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, được không? A Thanh cúi đầu, yên lặng tiếp nhận hoa. Nàng ảo tưởng thiệt nhiều lần có thể nhận được hoa do hắn tặng, nhưng hôm nay hoa đưa đến trên tay nàng, lại nghĩ thấy căn bản không chân thật. Nàng ngày hôm qua buổi tối dùng 1 giờ để tu chỉnh bản thân sao cho thật đẹp, nhưng trừ việc điện thoại không thể liên lạc được, nàng cái gì cũng không nhận được. A Thanh, nhận hoa của ta có nghĩa là ngươi tha thứ ta nga. Diệp Thứ Hành ngẩng đầu cười thực tươi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy, bất luận kẻ nào đều không thể tức giận với hắn được. Giật giật khóe miệng, A Thanh muốn hỏi vì cái gì điện thoại của hắn không liên lạc được, nhưng mở miệng ra lại là ân. Không quan hệ, sau đó ta vừa lúc gặp được bằng hữu, cũng chơi thật vui vẻ. Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng thở ra, thế thì thật tốt quá. Bằng không ta thực nghĩ thấy mình là tội nhân. Ta đây lần sau lại mời mọi người tụ tập A. Vỗ vỗ vai A Thanh, Diệp Thứ Hành nói xong liền tiến đến WC. A Thanh cầm hoa chậm rãi tiến đến phòng của tổ tệ nạn xã hội. Hoa hồng cầm ở trong tay, không có một chút cảm giác hạnh phúc, trái lại còn bị gai đâm. Hoa này thật xinh đẹp. A Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Dương đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng không lên tiếng. Xếp tặng. Giang Dương đẩy kính mắt, đánh giá hoa hồng trắng trong tay A Thanh. Ân. A Thanh gật gật đầu, theo bên người Giang Dương nghĩ muốn đi vào. Có đôi khi con người ta phải biết tự hài lòng với chính mình. Có một số việc một khi đánh vỡ liền không có biện pháp trở lại nguyên dạng. Đến lúc đó không chỉ không có được thứ mình muốn mà ngay cả thứ đang có cũng vô pháp lấy lại. Tỉ như tình bạn cùng sự tôn trọng. A Thanh bước chân dừng lại một chút. Sau đó giống như cái gì cũng không có nghe thấy đi đến bàn làm việc của mình. Diệp Thứ Hành trở về, nhìn thấy bó hồng trắng được cắm vào trong lọ hoa duy nhất của tổ tệ nạn xã hội mà vạn năm cũng không dùng đến bao giờ, khóe miệng dương lên cười cười. Nạn nhân năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của Đại học tỉnh, địa chỉ trong phòng họp một mảng tối đen, ánh sáng duy nhất phát ra là của chiếc máy chiếu đặt ở giữa phòng. Giang Dương đang đứng ở trước nói về tư liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án, thành viên tổ tệ nạn xã hội đều nghiêm túc lắng nghe. Diệp Thứ Hành một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì ánh sáng rất yếu, không ai chú ý tới vị tổ trưởng nhìn qua nghiêm túc kỳ thật hồn đã không biết bay đến tầng mây thứ mấy. Tổ trưởng, tổ trưởng. Giang Dương kêu vài tiếng cũng chưa thấy trả lời, đẩy kính mắt, phản chiếu một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này liền đem Diệp Thứ Hành tỉnh lại ngay lập tức. Ở đây Dương Dương nhà ta mới là lão đại. Ách, làm sao vậy? Diệp Thứ Hành đứng phát dậy nhìn trái nhìn phải. Nói ý kiến của ngươi đi. Giang Dương mặt lạnh như tiền kêu hắn nói lại vấn. Để vừa xong. Ách, Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, tàn nhẫn, không có nhân tính, bại hoại xã hội. Vẻ mặt còn vô cùng phẫn hận. Sếp, vừa rồi nói về mấy kẻ tình nghi phạm tội ngươi đã nói qua mấy cái này. Hiện tại đang nói về người bị hại A. Diêu Đại Đảm nói một câu. Diệp Thứ Hành sửng sốt. Bất đắc dĩ cào cào đầu, thấp giọng nói một câu. Thực xin lỗi. Hắn làm cái trò gì thế không biết. Đáng giận. Giang Dương thở dài nói. Hiện tại là thời gian làm việc. Thỉnh công tư rõ ràng. Sau đó bắt đầu đưa ra ảnh chụp của người bị hại. Diệp Thứ Hành gật gật đầu. Lúc này Giang Dương so với hắn còn giống tổ trưởng hơn. Ngoan ngoãn bắt đầu nghiêm túc xem hình chiếu. Nạn nhân đều là nam tử dưới 30 tuổi, bộ dạng không tệ lắm. Nạn nhân trước khi chết có dấu hiệu bị xâm phạm. Trên người có rất nhiều dấu vết bị hành hạ. Hơn nữa Diệp Thứ Hành nghiêm túc nhìn ảnh người bị hành hạ đến không thành hình người kia. Chậm rãi. Trong đầu hiện ra một ý tưởng, nếu người trong ảnh là tên họ Lãnh Vương bát đản kia thì tốt biết mấy a. mọi người đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sự thật chứng minh, nam nhân một khi đã độc cũng độc không kém a. Xem xong, tổ tệ nạn xã hội toàn thể trở lại văn phòng. Diệp Thứ Hành vừa ngồi xuống, điện thoại của tổ liền đổ chuông. Diêu Đại Đảm tiếp điện thoại. Ân, được, biết. Buông điện thoại, Diêu Đại Đảm quay đầu đối với Diệp Thứ Hành nói, sếp, có người báo, nói ở Đông Bắc Nhai có người bán băng đĩa cấm. Đông Bắc Nhai, người trong tổ tệ nạn xã hội cơ bản đều biết đó là ai. Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mi, được a, không đợi lão tử đi tìm ngươi, ngươi đã dẫn xác đến tận cửa. Các ngươi làm việc, ta đi giáo huấn con rùa già chết tiệt kia. Nói xong cầm lấy súng dắt vào hông liền một mạch xông ra ngoài. Đi đến Đông Bắc Nhai, Diệp Thứ Hành qua vài ngõ nhỏ, nhìn trái nhìn phải, linh cảm nghề nghiệp, anh có cái này sao? Một chút, sau đó đi vào một ngõ nhỏ nhìn qua rất bình thường. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Triệu Tam Bàn ngồi trên mặt đất, trước mặt bày một cái thùng lớn, cùng mấy nữ sinh mặc đồng phục trung học nước miếng tung bay giảng cái gì đấy. Nhíu mày, Diệp Thứ Hành bay nhanh đi đến. Trải qua huấn luyện bước đi đã luyện được đến cấp bậc không phát ra tiếng động. Đi đến phía sau Triệu Tam Bàn sau đó đá một cước giữa mông lão. Đem Triệu Tam Bàn ngã đúng kiểu chó gặm xương. Đầu chui thẳng vào cái thùng trước mặt. Từ trong thùng vài cái đĩa AV rơi ra. Nha! Mấy nữ trung học sinh hét lên. TMD! Tên chó đẻ nào dám đá Triệu Tam Bàn, một bên ôm mặt một bên quay đầu một bên chửi. Vừa thấy Diệp Thứ Hành mặt mũi tức giận trùng trùng liền vội vàng đem mấy lời thô tục nuốt vào trong bụng, lắp bắp hỏi, Diệp, sếp Diệp, ngọn gió nào đưa ngài đến đây a? Ai là chó đẻ? Ta, Triệu Tam Bàn vội vàng chỉ tay, ta là chó đẻ. Diệp Thứ Hành nhìn thoáng qua mấy cái đĩa chỏng trơ trên đất cùng mấy nữ sinh, cắn răng nói, Triệu Tam Bàn ngươi con mẹ nó còn dám bán mấy thứ gạt người này. Gạt người? Sếp Diệp ta lừa ai a? Mấy thứ bên trong cái đĩa kia Diệp Thứ Hành lửa giận trùng trùng, thiếu chút nữa đem những lời không nên nói ra, vội vàng phanh lại, nghe được bên cạnh mấy nữ sinh một trận cười khẽ, nghĩ thầm các nàng như thế nào còn không đi đi a? Đừng có nói nhiều như vậy, trước kia ngươi còn bán loại khác, hiện tại như thế nào chuyên bán cái loại AV này, lại tính lừa gạt tiểu nữ sinh có phải hay không? Diệp Thứ Hành không cho Triệu Tam Bàn kêu oan, đi đến trước mặt mấy nữ sinh, còn chưa mở miệng nói ta, mấy nữ sinh đã hét lên a, tiểu thủ vụng về thủ a, thực xuất, phập, một tiễn giữa tim, ta là cảnh sát mồ hôi lạnh ứa ra, oa là cường thủ a, thật tốt, cường thủ mới có cá tính a, phập, lại là một tiễn, ta không thích nam nhân khóe miệng run rẩy. Nga thì ra là thẳng nam bị bẻ cong a. Được a được a. Tiểu công thật là lợi hại. Phập. Lại là một tiễn. Ta không có bị cái tên vương bát đản kia bẻ cong một đường tơ máu từ khóe miệng đi ra. Trên trán gân xanh không ngừng nhảy ra. A ha, cùng tiểu công cãi nhau. Có phải là tiểu công cho ngươi không xuống giường được nên muốn tìm bất mãn đúng không a? Hoa. Thật là lợi hại. Diệp Thứ Hành hộc máu ngã xuống đất bỏ mạng. Triệu Tam Bàn ở một bên ngoái mũi, lắc lắc đầu thở dài. Sếp Diệp a, ta đã nói với ngươi làm người phải thức thời a. Hiện tại tiểu cô nương là không thể coi thường nga. Cuối cùng mấy nữ hài tử cũng đi, trước khi đi còn lưu lại một câu cho Diệp Thứ Hành. Nếu tiểu công hoa tâm, biện pháp trả thù hắn chính là so với hắn càng hoa tâm. Diệp Thứ Hành đứng một chỗ như cột gỗ nhìn mấy cô gái rời đi, nhìn bóng dáng các nàng dần dần đi xa, nhớ lại lời vừa rồi nghe giống như có điểm ý tứ. Nếu là nữ nhân dùng loại biện pháp này trả thù sẽ bị người ta nói thành là sa đọa, mà nếu là nam nhân có thể sẽ bị nói thành là dâm đãng. Ta dâm đãng? Diệp Thứ Hành nhíu mày, tên họ Lãnh kia chẳng phải là tổ sư gia của dâm đãng sao? Con bà hắn. Nghĩ hắn Diệp Thứ Hành tốt xấu cũng là trai chưa vợ trăm phần nghìn, cảnh sát nhân dân, có dạng phần tử phạm tội gì không gặp qua. Thế nhưng bị tên họ Lãnh tử khách làng chơi kia lừa xoay mòng mòng, đã thế lại không chỉ là một lần mà là ba lần. một giây trước còn theo ta lời ngon tiếng ngọt, một giây sau đã chuẩn bị cùng tiểu tình nhân khai phòng. Hận a, chính mình như thế nào liền đuôi mù như vậy chứ? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Hắn Diệp Thứ Hành không phải kẻ ăn cơm nhuyễn. Ý nói chỉ cần ngon ngọt dỗ dành là được, Triệu Tam bàn. Diệp Thứ Hành giống lên, làm kẻ đang khiêng thùng chuẩn bị chuồn đi kia cả người run lên. Lập tức xoay người chạy đến bên cạnh Diệp Thứ Hành hỏi, lão ngài có cái gì phân phó? Dùng khóe mắt nhìn lướt qua, Diệp Thứ Hành nhìn phía trước hỏi, nếu có kẻ cho ngươi đội nón xanh ngươi làm sao bây giờ? Các, nón xanh, ngài là nói đúng vậy, chính là sau lưng ngươi câu dẫn nam nhân, cho ngươi cắm sừng. Này A Triệu Tam bàn gãi gãi đầu, kỳ thật ta không tưởng tượng được bị cắm sừng. Ngài cũng biết ta ngay cả một bà vợ đều không có. Diệp Thứ Hành cười như hoa mẫu đơn nhìn Triệu Tam bàn, làm hắn trong lòng một trận sợ hãi. Xếp Diệp, ngài muốn gì chứ? Ta nói sai rồi, ngài coi như ta miệng thối chưa nói gì. Ta Tam bàn a, thân thiết kêu làm cho kẻ chưa từng được nhận qua đãi ngộ như thế một trận nổi da gà, cố nén ý muốn xoay người chạy trối chết. Diệp Thứ Hành hướng Triệu Tam bàn gật gật đầu, hai ta có cùng một ý tưởng a. A, cái gì vậy? Triệu Tam bàn vẻ mặt mờ mịt. Lúc này Diệp Thứ Hành đột nhiên ngồi xổm xuống trước cái thùng của Triệu Tam bàn lật lật, làm Triệu Tam bàn hoảng sợ. Xếp Diệp, ngài sẽ không muốn lấy trở về xung công chứ? Đây chính là hàng ta vừa mới nhập, tiền vốn còn chưa thu hồi a. Ngài thế nhưng không thể loại AV lần trước còn không? Diệp Thứ Hành một bên lật lật một bên hỏi. A, Triệu Tam bàn lại ngu, đừng có theo ta giả bộ. Loại AV lần trước ngươi cho ta, có còn không? Nga, có. Triệu Tam bàn hiểu được, tuy nhiên không biết Diệp Thứ Hành là làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giúp Diệp Thứ Hành lấy một cái đĩa. Này, mấy cái này đều là. Đem mấy chục đĩa DVD đưa ra trước mặt Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn qua, ngươi cũng có nhiều quá nhỉ? Kia đương nhiên, ngài cũng không đi hỏi thăm, trong phạm vi 10 dặm chỉ có Triệu Tam bàn ta là hàng hóa đầy đủ phong phú nhất. Chúng ta là làm gì a? Chúng ta là làm cái này a? Triệu Tam bàn mũi vểnh lên đắc ý, tựa hồ quên mình đang là cùng một cảnh sát tổ tệ nạn xã hội nói chuyện. Diệp Thứ Hành không có nghe hắn thổi phồng, đem đĩa trong tay xem qua một lượt. Chọn mấy đĩa có hình bìa kích thích nhất cầm theo. Sau đó từ túi tiền lấy ra một tờ 50 NDT đưa cho Triệu Tam bàn. Làm Triệu Tam bàn sợ tới mức như thể đang ôm bom. Diệp cảnh quan lão nhân ra, ngài cũng đừng dọa ta. Ta nhát gan. Ngài sẽ không đang tính bắt ta chứ? Đem tiền cho ta rồi lát nữa dẫn người đến tóm. Ngài không thể độc ác như vậy a, xem thử lại cái dạng ngươi đi. Diệp Thứ Hành mắng một câu. Tiền trao cháo múc ngươi sợ cái dám gì? Còn có, lần sau nếu lại làm tê. Triệu Tam bàn sững sờ đứng ngây như phỗng, trong tay cầm tờ 50 NDT mới cứng kia. Si ngốc nhìn bóng dáng Diệp Thứ Hành tiêu sái đi xa. Thật lâu sau, nói một câu, xong rồi. Xếp Diệp điên là hắn hại sao? Diệp Thứ Hành chưa bao giờ có khát vọng về nhà như thế. Bất chấp nhà hắn nhỏ như cáo lỗ mũi, vừa như cái nhà kho, nhưng giờ phút này hắn hận không thể mọc thêm hai cánh để bay về nhà. Thật vất vả chịu đựng đến lúc hết giờ làm, hắn giống như siêu nhân chạy như bay về nhà. Khóa cửa lại, đem rèm kéo xuống, chưa yên tâm, đem cả cửa sổ đóng lại luôn. Như thế nào lại thấy quen quen như vậy a? Mở máy tính dùng đã hơn 3 năm, đem cái đĩa lấy ở chỗ Triệu Tam bàn cho vào ổ DVD. Diệp Thứ Hành tắt đèn đi, nhìn thấy một hàng các ký tự xuất hiện như thế nào lại giống như đúc lần trước a. Từ trong màn hình hiện ra một loại các ký tự kháo, như thế nào mở đầu đều là cái dạng này. Diệp Thứ Hành mắng một câu, không kiên nhẫn ấn nút tua, thẳng đến khi trên màn hình xuất hiện một người nam nhân mới dừng lại. Chẳng qua lần này phim GV lại có nội dung như một vở kịch. Diệp Thứ Hành nhìn mấy nam nhân đảo đi đảo lại muốn nửa ngày còn chưa thèm lên trên giường. Hắn giờ giống y như sắc quỷ gấp đến xém điên lên, trực tiếp tua đến đoạn trọng điểm. Uy a, rốt cục cũng bắt đầu làm. Diệp Thứ Hành thở dài, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu công là phải làm như thế nào. Này không xem thì hoàn hảo, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng. Kia phải nói một tiếng kịch liệt a. Diệp Thứ Hành nhìn thấy trên màn hình bốn nam nhân cùng nhau làm, rốt cục biết vừa rồi vì cái gì nhiều tiền diễn như vậy, thì ra là vì làm chuẩn bị cho mặt sau. Tỷ như hắn lớn như vậy mà lập tức tiến vào trọng điểm thật là có điểm chịu không nổi. Nhìn thấy bốn nam nhân chọc tới chọc lui cùng các loại tiếng kêu xen lẫn với nhau, Diệp Thứ Hành cuối cùng chính mình đều nhịn không được chạy vào WC giải quyết hai hồi mới đem cái đĩa GV xem hết. Nghiên cứu xong GV, Diệp Thứ Hành tắm rửa một cái, đem bộ quần áo khiêu gợi nhất của mình một lần nữa mặc vào, mái tóc vốn còn có chút hỗn độn bị hắn chải mấy cái. Hắn không thích dùng keo vuốt. Ở trước gương xoay một vòng, càng ngày anh càng có tố chất bà vợ trẻ anh ạ. Sau khi xác định mình buổi tối hôm nay có đủ lực hấp dẫn lực, Diệp Thứ Hành nhìn đồng hồ treo trên tường, 9 giờ. Thời gian vừa lúc. Sau đó cầm lấy chìa khóa chuẩn bị xuất môn, ánh mắt đảo qua thấy được trên bàn đặt một BCS, là thật lâu trước kia còn lại. Gần đây cũng không có cơ hội dùng, nghĩ nghĩ, tay đem BCS nhét vào túi tiền. Vẫn là chỗ trước kia, vẫn là chỗ ngồi trước kia, vẫn là người trước kia. Nhưng buổi tối hôm nay Diệp Thứ Hành mục đích hoàn toàn bất đồng. Hắn là đến câu nam nhân. Đúng vậy, hắn muốn tới câu nam nhân. Sau đó cùng nam nhân lên giường. Lãnh liệt có tài năng ở bên ngoài làm loạn, Diệp Thứ Hành hắn cũng có thể. Hôm nay lão tử khiến cho ngươi xem có bao nhiêu người xếp hàng muốn cùng lão tử làm. Hắn Diệp Thứ Hành sẽ không bị một gốc cây vây khốn. Ý nói ảnh sẽ co chỉ muốn một mình gốc cây của anh liệt, mà ảnh muốn có gốc cây nào cũng được hết. Nói thiệt chứ anh ba chấm quá anh à hát bằng bằng, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Diệp Thứ Hành vẫn đang ngồi ở góc sáng sủa thi thoảng nhấp môi uống rượu, vì hắn biết, từ lúc hắn bước vào thì có không dưới 20 nam nhân đang nhìn chằm chằm hắn. Hừ, cũng bởi vì lý do đó, Diệp Thứ Hành làm cho mỗi một động tác của mình đều tràn ngập hấp dẫn, đồng thời cũng bất động thanh sắc đánh giá nam nhân chung quanh đối hắn có ý tứ oa. Bụng to y như thùng phi, như vậy thì như thế nào mà làm a? Kháo, đầu so với lão sở trưởng hói còn lợi hại, đại thúc còn muốn làm a? Thiết, nam nhân lễ phép đem rượu tiến đến trước mặt Diệp Thứ Hành, ta có thể ngồi xuống chứ? Diệp Thứ Hành làm ra tư thế xin cứ tự nhiên, còn hướng ghế ngồi bên cạnh làm tư thế mời. Vậy mà nam nhân thế nhưng dựa vào Diệp Thứ Hành ngồi xuống, đầu gối hai người chỉ cần động một chút sẽ đụng vào nhau. Diệp Thứ Hành không lên tiếng, nghĩ thầm tên gia hỏa này là một tay già đời. Cầm lấy rượu uống một ngụm, một loại hương vị cay cay sau mang theo vị ngọt thanh đạm, còn có vị đạo nhàn nhạt của cỏ, làm cho người ta có loại cảm giác nói không nên lời, không khó uống. Đây là ta bảo pha chế sư đặc biệt vì ngươi làm, hương vị như thế nào? Nam nhân nhàn nhạt cười nói, ân rất được. Diệp Thứ Hành gật gật đầu, lại uống một ngụm. Rượu này tên là gì? Kích tình chi đêm, một đêm kích tình. Ôm ngờ, ta muốn uống, nghe cái tên hấp dẫn quá trời luôn, dãi rớt chảy ròng ròng, máu mê chè chén lại nổi lên òi, khụ, khụ khụ. Diệp Thứ Hành bị sặc, tiểu tử trên 15 tuổi nghe xong đều có thể hiểu được sự ám chỉ trong đó. Thực ra trên 8 là hiểu rồi anh à hát, trẻ con bây giờ tụi nó phát triển nhanh lắm, tên gia hỏa này đúng là quỷ háo sắc. Chẳng qua cũng tốt, buổi tối hôm nay hắn chính là muốn tìm nam nhân như vậy. Nam nhân săn sóc vỗ nhẹ lưng Diệp Thứ Hành, trong mắt lộ ra một ánh mắt đặc biệt. Ngươi đều là trực tiếp như vậy sao? Thở hổn hển, Diệp Thứ Hành buông ly rượu hỏi nam nhân. Nam nhân lắc lắc đầu, không phải, nhưng ta đối với thứ có ham muốn sẽ trực tiếp ra tay, bằng không chậm một bước liền không kịp. Diệp Thứ Hành cười cười, ngươi thích ta. Buổi tối hôm nay ta đúng thực thích ngươi. Chẳng qua nếu chúng ta hợp thì về sau ta vẫn sẽ thích ngươi. Nam nhân mỉm cười nói. Nhìn không ra đến ngươi thật đúng là dám nói lời thật. Cùng tên vương bát đản kia bất đồng. Diệp Thứ Hành không duyệt nhíu mày. Nga. Nam nhân tựa hồ bộ dáng rất có hứng thú. Hỏi, ngươi có tình nhân? không? Quỷ mới đi làm tình nhân của hắn, nói là kẻ thù cũng không sai lắm. Ta nghĩ đến ngươi là cùng hắn cãi nhau nên mới đến đây tìm tình một đêm làm hắn tức tối. Diệp Thứ Hành nâng mắt, hít mắt nhìn nam nhân, ta trên mặt viết như vậy sao? Vì cái gì gần nhất tất cả mọi người đều có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì a? A, không phải, nam nhân khoát tay, bởi vì nghề nghiệp của ta đặc thù cho nên ta có chút mẫn cảm, thật có lỗi. Vốn đang muốn hỏi hắn là làm gì, nhưng vẫn không mở miệng. Diệp Thứ Hành không nghĩ cùng nam nhân quen thân, dù sao cầm lấy ly rượu, lại là một ngụm uống cạn. Nam nhân nhìn Diệp Thứ Hành, ngoắc tay kêu tiếp tân mang một chai rượu đến cho Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn cái chén đầy rượu cười nói, ngươi nghĩ đem ta chuốc say sao? Nam nhân nhún vai, ta nghĩ ngươi hiện tại cần thứ này. Chẳng qua hắn đột nhiên cúi đầu ở bên tai Diệp Thứ Hành thấp giọng nói, nếu ngươi uống say mà làm tình sẽ rất kích thích đấy nha. Diệp Thứ Hành ra mặt rất dày, hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị, đệ nhất đã tặng cho Lãnh Liệt, mà hiện tại hắn nghĩ hắn có lẽ chỉ dám đứng hàng đệ tam, đệ nhị nên tặng cho nam nhân trí thức trước mặt trông như luật sư nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy mà tim không đập loạn mặt không đỏ. Cầm lấy chén rượu uống một ngụm, Diệp Thứ Hành nói thật, có thể ta không uống rượu liền thực không thể cùng ngươi làm. Nam nhân nhớn chút mày, hỏi, vì cái gì? Diệp Thứ Hành dựa về phía sau tựa vào sofa. Ta nếu đúng là vì chọc tức hắn mà cùng người khác lên giường, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Người kia thực may mắn, có người xinh đẹp như ngươi bởi vì hắn mà ăn giấm chua. Ăn giấm chua? Diệp Thứ Hành kêu lên, ta ăn giấm chua của hắn. Nói chuyện gì buồn cười chút xem nào. Hắn chính là chịu không nổi cái tên khách làng chơi chết tiệt nơi nơi loạn muốn. Hắn này đúng tính là ăn giấm chua sao? Nam nhân có phải là đều là thứ như vậy, ăn trong bát lại nhòm trong nồi không? Diệp Thứ Hành một ngụm uống rượu như đang ăn cơm. Tuy nhiên hắn cũng là nam nhân, cũng đổi qua thiệt nhiều bạn gái. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn làm như vậy đã khiến bao nhiêu cô gái thương tâm. Vấn đề này ta không thể cho ngươi đáp án chuẩn xác. Bởi vì mỗi cá nhân tính cách đều không giống nhau, nhưng dục vọng tìm kiếm sự mới lạ là không thay đổi. Mới lạ, con mẹ nó, cùng lão tử lên giường một lần liền nghĩ thấy không mới mẻ. Thực con mẹ nó là đồ cầm thú đáng ngàn đao chảm. Diệp Thứ Hành cắn răng, đem rượu trong chén một ngụm uống cạn. Nam nhân nghĩ, vẫn tiếp tục rót rượu đầy chén, vừa rót đầy lại bị Diệp Thứ Hành một ngụm uống cạn. Ngươi thích hắn? Nam nhân đột nhiên hỏi một câu. A, Diệp Thứ Hành quay đầu nhìn nam nhân, bởi vì hai người vốn là ngồi rất gần nhau. Hắn vừa quay đầu lại vừa lúc cùng nam nhân mặt đối mặt, đã có chút say. Diệp Thứ Hành xem không rõ khuôn mặt nam nhân, cho nên theo bản năng nhích lại gần muốn nhìn rõ ràng. Diệp Thứ Hành trên người đầy mùi rượu cùng ánh mắt mê mang làm tim nam nhân không khống chế được loạn nhịp một chút. Đợi đến khi hắn phát hiện thì đã theo bản năng lui về phía sau một chút, làm hai người trong lúc đó lưu lại một khe hở. Mà lúc này Diệp Thứ Hành đầu óc còn đang tự hỏi vấn. Để vừa rồi nam nhân nói. Thích. Hắn thích. Thích ai? Từ khách làng chơi. Tựa hồ nghĩ thấy thực đúng là vấn đề nghiêm túc. Diệp Thứ Hành đã bị men rượu ăn mòn lý trí. Đại não lúc này cũng không thể vận chuyển tốt. Lời nói tất cả đều là vô ý thức nói thật, này cũng chính là cái gọi là uống rượu nói lời thực. Nếu ngươi hỏi ta cảm giác đối với tên gia hỏa kia, ta có thể nói cho ngươi, hắn chính là đồ vương bát đản, từ khách làng chơi, cầm thú đáng ngàn đao chảm, ngựa đực, đồ háo sắc, siêu cấp tâm lý biến thái, ngược đãi cuồng, tai tinh. Ách, một dãy dài các câu dùng để chửi người từ trong miệng Diệp Thứ Hành ầm ầm phun ra, không hề ngắt nghỉ một lần nào, làm nam nhân ngây ngẩn cả người. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười uống một ngụm rượu. Lúc này Diệp Thứ Hành lại mở miệng, ta đụng tới hắn luôn không hay ho, một lòng nghĩ muốn cách hắn xa xa một chút nhưng luôn không thành, làm gì đều gặp phải hắn. Ta nghĩ đến đời này nhất định là chết trong tay tên khắc tinh ý, nhưng là hắn đột nhiên theo ta nói muốn ta và hắn cùng một chỗ, ta không biết này có ý nghĩa gì, cũng không phải là ta muốn kiếm miếng cơm của hắn, ta chính là không rõ hắn mọi mặt đều thực hoàn mỹ, người thích hắn có cả đống. Hắn thích lạm tình ta không ý kiến, mắc S chết thì cũng là chuyện của hắn, nhưng hắn không nên đến trêu chọc ta. Ta chơi không nổi trò chơi tình ái này. Con mẹ nó, ta lại không phải nam kỹ, từ khách làng chơi muốn phiêu nam nhân tìm người khác đi. Con mẹ nó, Diệp Thứ Hành không ngừng nói, càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến thành thì thào tự nói cho bản thân nghe. Nam nhân nhìn Diệp Thứ Hành, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi chính là không có cảm giác an. Diệp Thứ Hành dừng mắng, ngẩng đầu nhìn nam nhân, phảng phất nam nhân vừa rồi nói như thể là chuyện đại sự. Đột nhiên hắn cười, sau đó đầu đảo đến trong lòng ngực nam nhân, thật hào phóng đem đầu dựa vào vai hắn. Ngươi như thế nào lại cùng một giang với tên vương bát đản ấy? Nói y như bác sĩ tâm lý liền cảm giác dựa vào trên vai cũng rất giống nam nhân không có động. Tùy ý Diệp Thứ Hành dựa vào mình, cúi đầu nhìn mặt Diệp Thứ Hành nói, có lẽ ngươi nên cho hắn một cơ hội. Có một số việc nếu đôi bên đều không lùi một bước, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến được với tình cảm chân chính. Diệp Thứ Hành không nói chuyện, tựa vào trên vai nam nhân, một tay đi đến hông nam nhân ôm hắn. Diệp Thứ Hành ngửi được hương vị trên người nam nhân, kia không phải mùi nước hoa, tốt lắm hắn không thích nước hoa. Đau đầu. Gặp Diệp Thứ Hành không nói chuyện, nam nhân hỏi một câu, một tay sờ sờ lên trán Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành tùy ý làm hắn phủ lên trán mình, hắn cảm giác được sự cẩn thận của nam nhân, có lẽ hắn thực chính là không có cảm giác an toàn. Ba, ta là buổi tối hôm nay muốn làm với ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể giúp đỡ nam nhân khác nói chuyện, ngươi không sợ ta đổi ý? Diệp Thứ Hành mắt nhắm lại hỏi. Hắn nghe được nam nhân cười khẽ một tiếng, ta thích cam tâm tình nguyện làm tình, nếu làm mà trong lòng còn muốn người khác thì hai người đều không có biện pháp tận hứng. Diệp Thứ Hành nâng đầu từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân, một lát sau, giơ lên khóe miệng nói. Vậy đến thử xem ngươi có thể hay không làm ta ở trên giường không nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ đến ngươi. Nam nhân nhìn thấy Diệp Thứ Hành đầu lưỡi liếm môi một chút, làm cho đôi môi vốn vô cùng khiêu gợi kia phủ một tầng trong suốt, đó là một loại ám chỉ. Tiểu tử trên 15 tuổi đều hiểu được loại ám chỉ này. Nam nhân không phải tiểu hài tử 15 tuổi, cho nên, sau vài giây hắn cúi đầu hôn trụ Diệp Thứ Hành. Vài giây sau,